Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, huyết tẩy Hắc Long Hội. Ngữ văn lão sư ly khai, trong phòng học đồng học lập tức loạn thành hỗn loạn, nhao nhao bàn về chuyện vừa rồi, có chút trực tiếp đồng học hiện tại cười hợp không làm cho miệng. Ngắn ngủi thời gian bọn hắn tự buôn bán lời mấy ngàn khối. Tiền này đến đích hình dáng dễ dàng, ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, đến tan học thời điểm toàn bộ trường học đồng học cũng biết chuyện này. Buổi tối, Lâm Long tắm rửa xong trên giường để đi ngủ, hiện tại Châu Bàn Tử bọn hắn đã thành pháp sư, đã không cần Lâm Long dạy bọn hắn buổi tối một mình có thể đi bắt quỷ tích lũy công đức. Ngày hôm sau, Lâm Long tìm được Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi đem Hắc Long hội địa đồ giao cho Lâm Long. Lâm Long nhìn nhìn, nói cái gì đều chưa nói. Trực tiếp xin phép nghỉ ly khai. Ngay tại hắn đi đến cửa trường học thời điểm, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử cái này ba cái gia hỏa không kịp thở chạy tới. Lão đại, chúng ta tới. Châu Bàn Tử thở không ra hơi, miệng lớn hô hấp lấy nói ra. Lâm Long cười cười. Là hắn biết cái này ba cái gia hỏa sẽ đến, bằng không thì theo tốc độ của hắn, đã sớm ly khai trường học thật xa. Đi thôi, Lâm Long cười vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, sau đó bốn người làm thượng xe taxi đi vào Tĩnh Hải thành phố Huy Hoàng quán ba. Gian phòng này quán ba ở vào Tĩnh Hải thành phố Hoàng Kim khu vực. Mỗi ngày người lưu lượng dị thường nóng bỏng. Cho dù là hiện ở bên trong cũng kín người hết chỗ. Lâm Long lần đầu tiên tới quán bar, vốn có được mới lạ cảm giác tại rung trời hám địa âm thanh hạ toàn bộ biến mất. Quán bar trong sàn nhảy, thiếu nam thiếu nữ điên cuồng phóng túng chính mình. Lâm Long nhíu mày, rất không thích tại đây. Chướng khí mù mịt, dị thường ồn ào. Vũ Phi, kế tiếp ta phải nên làm như thế nào? Lão đại. Ngươi bây giờ nháo sự, huyền náo càng lớn vượt tốt, đến lúc đó sẽ có người ra tới tìm ngươi phiền toái. Những người kia tự là Hắc Long hội, trực tiếp tiêu diệt, đến bao nhiêu làm bao nhiêu. Trương Vũ Phi không hổ là dưới mặt đất thế lực sinh ra. Lại tới đây cả người hắn đều thay đổi, trở nên tàn nhẫn huyết tinh. Nhìn ra, thằng này cũng không phải loại lương thiện. Chỉ là tại Lâm Long trước mặt bọn họ bề ngoài hiện ra thiện lương một mặt. Kế tiếp Lâm Long cứ dựa theo Trương Vũ Phi nói làm. Ở bên trong nháo sự, uống rượu không trả tiền, khắp nơi nện thứ đồ vật, nói ra nện thứ đồ vật, Châu Bàn Tử thằng này nhất ra sức, chuyên chọn quý đồ vật nện, ví dụ như một 1982 năm La Phai. Hắn uống một mùm. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất, dầm ào ào, nghiền nát, chảy đầy đất tửu thủy. Cái này một đập đã bị Châu Bàn Tử đập chết hơn 10-20 vạn. Đột nhiên xuất hiện một màn đem toàn bộ quán ba mọi người sợ ngây người. Âm thanh cũng im bặt mà dừng, chỉ còn lại có bốn người ngã thứ đồ vật thanh âm. Cái này bốn người này chẳng lẽ muốn chết phải không? Nằm rãnh. Vậy mà không người nào dám tới Huy Hoàng quán ba đập phá quán. Bốn người này chết chắc rồi. Hãy chờ xem, lập tức Hắc Long hội người đã tới rồi. Không, chắc có lẽ không chết. Bọn hắn đập phá quán ba nhiều như vậy thứ đồ vật. Có lẽ hội bị giam lỏng, làm công trả hết nợ đập chết đồ vật, tại đem bọn họ giết chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận Lâm Long bốn người. Thật giống như xác minh lời của bọn hắn tổng quát, đám người đột nhiên tách ra, một đám khí thế 10 phần trung niên nhân đi ra, bọn hắn cầm trong tay ống tuyết, hung thần ác sát phóng tới Lâm Long. Tiểu tử, các ngươi là ai, dám đến Huy Hoàng quán ba nháo sự, muốn chết phải không, hôm nay đem các ngươi nện đồ vật đều nhân đôi bồi cho ta. Tại lưu lại một ngón tay. Ta khả dĩ tha các ngươi một mạng. Chết, Lâm Long gặp chính chủ đi ra. Không do dự, cũng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Huyền Phong chỉ sử xuất một nhóm mười nhiều người toàn bộ lặng yên không một tiếng động té trên mặt đất. Sở hữu tất cả không thể làm chung người. Không muốn chết tựu cút cho ta. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi hét lớn một tiếng. Nguyên bản xem náo nhiệt lập tức làm chim thú tán. Bọn hắn đến lúc gần đi cũng nhịn không được mắt nhìn đến trên mặt đất Hắc Long hội thành viên. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao mới vừa rồi còn tốt người tốt, như thế nào một chút tựu té trên mặt đất. Có người cho rằng Lâm Long sử dụng nào đó thuốc mê. Có người cho rằng Lâm Long trước đó tựu lại để cho bọn hắn uống độc dược. Tựu là không có người cho rằng Lâm Long lập tức giết chết bọn hắn. Bọn hắn chỉ là người bình thường, căn bản không biết cái thế giới này có cổ võ cùng vũ kỹ. Cùng một thời gian, Huy Hoàng quán ba phòng quan sát ở bên trong, một gã dày tây, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người hùng hổ trung niên nhân mãnh liệt đứng lên. Thảo, kỳ lạ rồi, tốt người tốt bị tiểu tử này điểm vài cái gục. Mẹ, triệu tập các huynh đệ. Tựu nói có người tại Huy Hoàng quán ba nháo sự, lại để cho bọn hắn hỏa tốc chạy đến. Lâm Long, tại sao là hắn? Chẳng lẽ hắn biết đạo ta ở chỗ này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, Hào Ca bên người một tên thiếu niên nhìn xem Lâm Long sắc mặt đại biến. Hắn không phải người khác, đúng là Lý Hổ. Lúc này hắn sắc mặt biến đổi. Biết đạo tại đây không thể ở lâu, giả bộ đau bụng bộ dáng nói ra. Ai yêu, bụng đau quá, Hào Ca, ta đi trước WC toilet. Phế vật, tranh thủ thời gian đi thôi. Hào Ca phủi mắt Lý Hổ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu không là nhìn xem cha hắn là thư ký phân thượng, hắn làm sao có thể đem Lý Hổ lưu tại bên cạnh mình. Cũng không biết tiểu tử này phát điên vì cái gì. Trước kia lại để cho hắn thêm Hắc Long hội đều không thêm. Ngay tại đoạn thời gian trước hắn còn cầu lấy thêm. Không cần nói nhảm nhiều lời. Lý Hổ sau khi rời đi, Hào Ca tiếp cái điện thoại cũng đã đi ra. Huy Hoàng quán ba ở bên trong. Hào Ca nhìn xem theo ngoài cửa lục tục vào Hắc Long hội thành viên thỏa mãn cười cười. Những điều này đều là ở tại Huy Hoàng quán ba cách đó không xa tiểu đệ. Nhận được mệnh lệnh rất nhanh tựu chạy tới. Trong lúc không có vượt qua 10 phút, đến cuối cùng nhân viên đến đông đủ. Tổng cộng có 100 nhiều người. Những người này thuộc về Huy Hoàng quán ba quản hạt. Hắc Long hội người rất nhiều. Toàn bộ Hắc Long hội thành viên có bao nhiêu chính là hắn Hào Ca cũng không biết. Hắn không phải Hắc Long hội lão đại, chỉ là thay lão đại xem chàng tử ngựa chết mà thôi. Nói dễ nghe tựu là, lão đại hạ mặt lão đại, trên đầu của hắn còn có hai cái người lãnh đạo trực tiếp. Nói khó nghe, hắn tựu là thay lão đại làm công người làm công. Các huynh đệ, cái này tứ ca ra hỏa tại chúng ta quán ba nháo sự. Tiểu tử này có chút quái, đều chú ý một chút. Cho ta cùng tiến lên. Hào Ca ra lệnh một tiếng. Ngựa chết đám bọn họ phía sau tiếp trước đánh về phía Lâm Long bốn người. Lâm Long khinh thường cười cười. Rác rưởi tựu là rác rưởi, tựu coi là xấu nhiều hơn nữa có thế nào. Giống nhau là rác rưởi. Hắn đem châu bàn tử bọn người hộ tại sau lưng. Hai tay sử xuất điệp lãng trưởng. Trưởng trưởng chất chồng. Một trưởng đánh ra. Oanh, tựa như tạc đạn bạo tạc nổ tung. 100 nhiều người kể cả Hào Ca toàn bộ tử vong. Quán ba cũng bởi vì bạo tạc nổ tung cho khiến cho 708 loạn. Sớm đã không có lúc trước huy hoàng. Ọt ọt, châm bàn tử ba người gian nan nuốt nhổ nước miếng. Khóe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Kế tiếp Lâm Long lại đi Hắc Long hội khác sàn xe. Đã từng nói qua chỗ máu chảy thành sông, ngắn ngủn thời gian một ngày, Hắc Long hội ngay tại Tĩnh Hải thành phố xóa tên, đến chết Hắc Long hội lão đại đều không biết mình như thế nào chọc cái này ma quỷ. Nếu như hắn biết là bởi vì ba gã bình thường ngựa chết chọc tới Lâm Long,